Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, trang 188. Jimmy về phía sau ngồi xuống, lúc này mới cảm giác được chính mình tay chân hư thoát, cảm ơn ngươi. Jimmy, Anva chống thân mình ngồi dậy, ngươi là ai? Áo lợi chấn phía tây lối vào. Lị áo hỏi hướng cái kia ăn mặc nhà mình công nhân nhất hào thân xác người, sách. Cái này thân xác lị áo là để lại cho hệ thống, Ellison dùng mới lạ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới. Lị áo, Ellison, ta là Ellison, ngươi tên là gì? Lị áo, ta kêu lị áo, Ellison nhiều luôn tát ni. Arthur thanh âm đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện. Ellison quay đầu nhìn về phía Arthur. Ánh mắt sáng lên, ngươi là Luân Ân, đã lớn như vậy. Arthur thần sắc ngẩn ra, Luân Ân là phụ thân ta. Theo sau Arthur nói, phụ thân. Ellison sửng sốt một cái chớp mắt, Luân Ân hắn, Arthur, phụ thân ta đã qua đời. Ellison, a, này, Arthur. Kia nói vậy ngài chính là ta từng tầng tổ mẫu đi. Arthur, từng tầng tổ mẫu hào. Ta tên là Arthur, Ellison. Ngoặc kép, Ellison, nếu không ngươi vẫn là kêu ta Ellison đi. Wa wa wa. Hiện tại áo lợi chấn biến thành như vậy. Ellison một bên ở áo lợi chấn đại đảo thượng đi tới. Một bên liên tục tán thưởng, con đường bên. Có một con viên bạch cừu đuổi theo chim sơn ca vui sướng chạy qua, này đó cừu hiện tại tính tình như. Thế nào đều cùng cầu tử giống nhau lị áo phun tàu, đi theo Ensa bên cạnh thật cầu Angela ngẩng đầu. Ân, giống như có người đang nói ta nói bậy, ai nha? Áo lợi chấn cừu, Ellison hai mắt sáng lên, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng, sung sướng chạy vội cừu. Động tác một đốn, theo sau bốn vó mau bào, đảo mắt biến mất ở mấy người trước mắt, Ellison, ân, này chỉ cừu như thế nào chạy nhanh như vậy, vốn dĩ muốn bắt tới ha ha, sách, đừng nghĩ, hiện tại áo lợi chấn cừu đều không thể ăn, Ensa ở bên cạnh mặt vô biểu tình địa đạo, không sai, Winnie lại đi trở về, hiện tại là đổi Ensa một lần nữa ra tới, a. Vì cái gì? Alien kinh ngạc vô cùng. Cừu không tới lấy ăn. Lấy tới làm gì? Ensa trợn trắng mắt. Người hỏi bọn hắn. Bọn họ. Bọn họ chỉ một bên lị áo cùng Arthur. Arthur hướng chính mình từng tầng tổ mẫu kiên nhẫn giải thích. Áo lợi chấn cừu hiện tại đều đã sinh ra tâm trí. Là chúng ta áo lợi chấn không thể thiếu một viên. Lần này người nghe công kích áo lợi chấn nguy cơ. Cừu nhóm chính là giúp không ít vội, Ellison. A, kia ta muốn ăn dương làm sao bây giờ? Arthur, chúng ta đây có thể ăn bên ngoài dương. A a. Bên ngoài dương lại không có áo lợi chấn dương ăn ngon. Ellison oán giận nói, nàng năm đó nhưng chính là bởi vì áo lợi chấn dương ăn ngon. Mới có thể lựa chọn định cư ở áo lợi chấn, đúng rồi. Đại phòng còn ở sao? Ellison đột nhiên nhớ tới, năm đó quyết định định cư áo lợi chấn sau. Ellison liền ở áo lợi chấn xây cất đại phòng, này đại phòng. Chính là nàng thân thủ từng giọt một tay xây lên tới. Tràn ngập thú vị hồi ức, còn ở. Arthur gật đầu, bất quá. Arthur do dự một chút, nghĩ tới hiện giờ đại phòng hiện trạng, tuy nói từ lị áo tới lúc sau. Đại phòng đã tu sửa không ít, chính là bởi vì tài liệu khuyết thiếu cùng mọi người lười biếng. Cái này chiếm tuyệt đại bộ phận nguyên nhân. Đại phòng rất nhiều bộ phận thoạt nhìn đều có điểm tàn khuyết, rất xa. Ellison thấy được đại phòng lầu 2 thượng mất đi lan can bạch thạch ban công. Yên lặng mà an tĩnh xuống dưới. Hảo, Ellison đứng ở đại phòng đại đường bên trong nhìn một vòng. Tựa hồ đã tiếp nhận rồi đại phòng hiện trạng, các ngươi đều mau đi nghỉ ngơi đi. Các ngươi nói vậy đều đã mệt, đúng rồi ta phòng còn ở sao? Ellison hỏi hướng Arthur. Ta phòng ở lầu 2 nhất cuối nơi đó. Lì áo của Ellen phòng phân biệt ở. Arthur châm trước mở miệng. Nghĩ chính mình có phải hay không muốn đem phòng nhường ra tới. Nga. Kia ta chính mình tùy tiện chọn một phòng ngủ đi. Ellison nói. Những cái đó phòng đồ vật còn đầy đủ hết đi. Arthur. Ngoặc kép. Arthur lâm vào trầm mặc. Ellison. Ngoặc kép. Ellison giật nhẹ khóe miệng. Vậy ngươi giúp ta thu thập một phòng ra tới. Arthur. Tốt. Ellison. Elsa lười đến chờ mấy người này lặp đi lặp lại. Lập tức nắm Angela. Liền hướng chính mình phòng đi đến. Hôm nay nàng nhưng phí mạnh mẽ. Phải hào hào tu dưỡng tu dưỡng. Arthur nghĩ nghĩ. Quyết định đi trước trên lầu nhìn xem thiếu thứ gì. Chờ lát nữa đi tìm trấn dân nhóm mượn một mượn. Hoặc là tưởng mặt khác biện pháp. Lị áo nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình giống như không có việc gì nhưng làm. Liền quyết định về phòng nằm. Black càng là cho rằng cùng chính mình không quan hệ. Cũng là tính toán trở lại trong phòng đi. Eliza cùng chính mình người nhà ở bên nhau. Ellen còn ở bên. Ngoài dẫn ra đen heo chiều phía trước cừu nhóm nơi mục trường đi. Ellen hướng thiên cầu nguyện. Hy vọng cừu cùng da đen heo nhóm không cần đánh nhau. Trong nháy mắt. Đại phòng đại đường bên trong chỉ còn lại có ăn mặc công nhân số 2 thân xác Ellison. Anva cùng với Jimmy. Anva tiến lên một bước. Trên mặt lộ ra cung kính thần sắc. Hắn nói. Ellison quân đoàn trưởng. Người đã trở lại. Ellison quay đầu lại. Sách. Thần thánh quân đoàn. Cư nhiên còn ở sao? Bội cách trấn. An Kỳ đứng ở lộ trung ương. Nàng nhìn kia thâm thân ảnh màu đỏ mang theo giáo chủ Tây Á từ trên bầu trời bay vọt mà qua. Bọn họ không có ở bội cách trấn dừng lại. An Kỳ nhớ rõ. Kia thâm thân ảnh màu đỏ chính là đã từng đem chính mình biến thành năng lực giả người kia. A Đồ La. Kêu hắn Hồng Y giáo chủ. Hết chương.